Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn câu chuyện viết về anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Đạm hay Ba Đạm và đội du kích Củ Chi. Cũng xin được mở ngoặc nói rõ một chút là ở khu vực Củ Chi trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, chúng ta có rất nhiều đội du kích, trong đó có đội du kích của anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Đạm mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Chú Ba Đạm ngồi trong công sự, nheo mắt lại nhìn ra ngoài cánh đồng trống. Cánh đồng trơ trọi, không một bóng cây, không một mái nhà, cứ nhìn ra là phải nheo mắt lại vì nắng. Tháng 3, nắng chói chang, nắng rừng rực lửa, bầu trời không một gợn mây mà đất hình như đang bốc cháy. Phải, đất đang bốc cháy vì từng loạt pháo từ căn cứ Đồng Rù ngoài thị trấn bắn rồn rập, chốt xuống cánh đồng tạo thành nhiều dãy khói bốc cao. Lửa bùng lên đốt từng cọng cỏ, cọng rơm còn sót lại trên mặt đất vốn đã cháy khô vì nắng. Tiếng pháo nổ ầm ì càng gây nên sự lo lắng trong lòng người du kích và một chiến sĩ trẻ đang ngồi cùng công sự. Đó là Hai Dạo, đứa con lớn của chú Ba Đạm. Chắc đi không có được quá ba ơi, tụi Mỹ tức cái gì mà chúng bắn dữ quá vậy không biết nữa. Đang bực bội lo lắng nghe Hai Dạo nói, chú Ba lại càng thêm tức mình. Kệ cha nó, mày ở lại với tao ít bữa nữa hẵng hay, đường dây đứt mất rồi, tụi Mỹ hắn ém tùm lum à, làm sao mà đi. Hai Dạo là lính chủ lực miền, dân công bình chính cống, anh về phép thăm nhà được 10 bữa, phép vừa hết, anh chuẩn bị về đơn vị thì bọn giặc lấn vào vùng trắng, bom pháo thật sự đã cày xới suốt từ Nhuận Đức, Hố Bò tới Phú Mỹ Hưng, Bến Xúc, sốc cả vùng Trung Lập, An Nhơn, Trà Rơ, Bến Dược. Sáng sớm chú Ba đưa Hai Dạo về đơn vị, mới ra tới cái bìa danh xóm mới An Nhơn thì pháo giặc bắt đầu bắn. Hai cha con kẹt ở công sự cho tới bây giờ, sau đó thì có tin đường dây bị đứt. Nhìn ra ngoài cánh đồng đang chìm trong lửa đạn, Hai Dạo suy nghĩ, đúng là thằng Mỹ đã đưa chiến tranh vào đất Củ Chi. Đất này chắc chắn sẽ trở thành vùng đất cho thằng giặc thí nghiệm sự tàn khốc của võ khí giết người hiện đại. Xe bọc thép hạng nặng, pháo tầm xa, dàn nhạc Tân Tây Lan và cả pháo đài bay B-52 cũng sẽ vào Củ Chi. Xin mở ngoặc một chút ạ. Dàn nhạc Tân Tây Lan, theo như chú Vũ Quang Đồng, để nhằm chỉ các dàn pháo từ các căn cứ của bọn địch bắn theo nhịp, theo thời gian cố định. Con người Củ Chi nếu không bị tát vào ấp chiến lược thì sẽ trở thành bia thì cho cuộc chiến tranh hủy diệt. Chắc chắn là như vậy. Rồi Hai Dạo lại nghĩ, mình là dân Củ Chi, lại là lính công binh. Nếu bây trừ bỏ đi thì không đóng góp được cho đất đai này. Phải tận dụng cái sự hiểu biết về võ khí, nhất là mìn trái, để giúp bà con mình đánh giặc chứ. Hai Dạo nghĩ vậy, rồi quyết định dứt khoát, còn ở lại với bà. Chú Ba gật đầu, lòng rất mừng vì xóm mới sẽ có Hai Dạo cùng cầm súng chiến đấu. Lại nữa chú cũng thấy nhẹ lo, bởi nếu cứ để cho Hai Dạo trở về đơn vị trong lúc đường dây liên lạc không còn mà thằng giặc thì đang vây bủa khắp nơi. Chừng nào đường dây nối lại được con đi, thì tính vậy đi. Hai cha con cũng không vội quay về mà còn ngồi nán lại ở công sự. Chú Ba cứ nghĩ cái việc bắn pháo này diễn ra thì thể nào máy bay cũng sẽ tới bắn phá, ném bom, rồi thì cái tụi Mỹ sẽ đổ quân vô vùng trắng. Bài bản tụi nó là vậy. Đáp lại lời của chú Ba là những tiếng gầm rú của máy bay phản lực từ xa vọng lại ngay sau khi pháo 7 ngừng trút xuống. Trên nền trời trong xanh bắt đầu xuất hiện nhiều chấm đen, chúng lao đến rất nhanh cùng với tiếng động cơ như muốn xé nát bầu trời vừa được yên lặng trong giây lát. Năm thằng phản lực vụt tới, đảo quanh một vòng rồi hung hãn trút bom xuống các mục tiêu đã định. Bom nổ, khói lại bốc lên che kín cả một khoảng trống ở mé sông Sài Gòn, Nhuận Đức. Tốp phản lực đầu tiên trút bom xong, lại một tốp khác đến thay thế. Cả buổi trưa, chúng đã có 6 lần thay phiên nhau quần đảo, bắn phá, ném bom xuống đất Củ Chi. Hết phản lực, lại đến trực thăng bay dọc theo bờ sông Sài Gòn, phóng rúc két, bắn đại liên xuống các cụm cây còn sót lại sau đợt bom phá hủy diệt kéo dài. Hai cha con về đến xóm mới thì mặt trời đã ngã về tây, những làn gió nhẹ nhẹ từ đồng trống thổi về, mang theo cái mùi cây cỏ, mùi đất đồng bị đốt cháy. Trong gió có cái mùi thuốc pháo hăng hăng, bước chân đi trên những bờ cát dài nằm cặp với đường xe bò, lòng Hai Dạo rối lắm. Chuyện trở về đơn vị để tiếp tục chiến đấu đã không thành, dù có nôn nóng cũng vậy. Ở đơn vị, Hai Dạo có nhiều trọng trách, nhiều nhiệm vụ. Không về thì e phải để lại gánh nặng tăng thêm lên vai đồng đội. Còn đi thì du kích xóm mới sẽ thiếu đi một tay súng, đất Củ Chi vắng đi một người con, thề quyết tử với kẻ xâm lược, trang bị hiện đại, dữ dằn. Thôi thì... Biết tâm trạng của thằng con, chú Ba Đạm lựa lời an ủi. Ở lại cũng chiến đấu chứ có chém về đâu đó mà mày băn khoăn. Ở đây cần người biết đánh giặc theo cái cách chính quy. Mày ở lại phụ anh em là đúng rồi. Chắc mấy anh ở trên rờ cũng thông cảm à. Hai Dạo gật đầu. Con biết lần này Củ Chi đối đầu với súng to, đạn lớn, lại thêm cơ giới túi tân. Con đi cũng chẳng yên tâm. Hai Dạo đáp rồi chỉ ra ngoài cánh đồng vẫn đang còn âm ỉ cháy, nói tiếp. Chỉ mới có một ngày mà các thằng Mỹ hắn đã chứng tỏ sức mạnh của nó rồi. Nó đâu có phải là các thằng khùng mà tự nhiên đi chút bom đạn bừa bãi xuống Củ Chi. Nó đánh đúng vào nơi có du kích, nó đang dọn đường cho các trận cản sắp tới đó. Chú Ba cũng phán đoán y như Hai Dạo. Nghe thằng con nói, chú Ba mừng thầm vì sự tỉnh táo của con. Đi dọc hàng tre giờ sơ xác, chú biết cái thế của thằng giặc mạnh là thế võ khí hủy diệt. Nhưng du kích có đất đai che chở, có lòng dân và sự dũng cảm. Nhưng cũng vẫn phải cần có thêm mưu trí và sự hiểu biết về kỹ thuật. Hai yếu tố này, Hai Dạo hắn có. Chú Ba, bên một bụi tre già với một thân cây gãy ngoạc là năm tôi và sáu khoen. Cả hai đều là đảng viên ở trong chi bộ ấp xóm mới. Hai anh đang ngồi hút thuốc và chờ đợi. Tôi biết thế nào Hai Dạo hắn cũng quay về. Nằm tôi cười nói, cho nên rủ sáu khoen ra đây đón. Sao biết? Hai Dạo hỏi. Thì đường dây đứt lại thêm cái tánh của mày, ai mà chẳng biết. Ngồi xuống bên cạnh năm tôi, Hai Dạo cười. Tánh tôi sao? Nói nghe coi. Thì thấy thằng Mỹ muốn vô ở lại thử sức, chứ đi chi cho uổng. Phải không Hai Dạo? Phải không chú Ba? Nằm tôi nói xong thì cười ngất. Sáu khoen tiếp lời. Ở đâu cũng đánh giặc mà, ở lại đánh với tụi tao cho tụi tao học tập hen. Để anh em nói hết câu chuyện, chú Ba Đạm có nhận xét. Phen này đánh với cái thằng khổng lồ chơ chẳng có chơi, cho nên mình phải tận dụng cái sơ hở của nó mà đánh. Mình có đất che chở, có chánh nghĩa, có lòng dân, nhưng phải lấy sức bền ra mà kiên trì đánh giặc. Hôm qua huyện có chỉ thị. Bỏ lửng câu nói, chú Ba Đạm ngồi xuống móc thuốc dê ra vấn hút, đốt cháy điếu thuốc, bập một hơi dài, chú thong thả nói. Mấy anh trên huyện dặn chúng ta phải gấp rút xây dựng trận địa mìn để giữ đất. Thế nào thằng Mỹ cũng sẽ càn vô, mà tội nó càn vô dùng trắng là y như phải càn xóm ấp mới mình trước tiên, vì xóm mới là cái bìa danh của vùng trắng. Mấy ảnh nói gì thì gì, phải giữ bằng được xóm mới. Không khí hoan hỉ đón Hai Dạo ở lại bỗng trở nên căng thẳng với tình hình mà huyện ủy chỉ thị thông qua lời bí thư chi bộ ấp Ba Đạm. Xóm mới trở thành bức tường thành đầu tiên ngăn chặn các cuộc càn của giặc, mà tất cả đều hình dung là sẽ rất quyết liệt. Nhưng mà mình thì không có mìn, làm sao bố trí được trận địa mìn? Sau khoèn lo lắng nhìn chú Ba Đạm và mong chú sẽ cho biết huyện chi viện các loại mìn trái từ miền được chuyển về. Nhưng hết sức bất ngờ khi chú Ba chỉ ra cái cánh đồng nhạt nắng. Mìn trái đầy ở ngoài, ra mà vác về. Chú Ba nói xong nhìn sáu khoen quả quyết lời mình nói là thật. Sáu khoen gật đầu hiểu ra vấn đề. À, nó bắn cả ngàn trái, không lẽ không có trái lép. Chú Ba nói, mình ra ngoài vác về chế lại, xài. Xoay qua Hai Dạo, đang ngó mông lung, chú Ba hỏi. Chớ mày đi chủ lực miền có dành mấy cái thứ đó không Dạo? Dạ dành chớ, Hai Dạo đáp gọn lọn. Hình như đối với anh cái chuyện đào trái, chế mìn là chuyện rất bình thường, không phải lo lắng gì. Hơn nữa chuyện bố trí trận địa mìn chắc anh cũng từng trải qua khi đánh Mỹ ở căn cứ của bộ đội chính quy. Chú Ba nói một cách tự tin. Vậy là mình có người mần trái rồi hen, thằng Dạo mần mình học theo nó. Bây trừ năm tôi sáu khoen tính thử xem mình phải xây dựng trận địa mìn từ đâu tới đâu. Năm tôi và sáu khoen nhìn ra đồng xong đứng lên đi tới đi lui nhẩm tính. năm tôi nói Trần Địa Mìn sẽ bắt đầu từ Gò Mối ở đằng Bụi Tre, từ đó trải dọc ra Mé An Nhơn đón đầu cánh quân Càn từ lộ 15 lên, còn ở hướng dưới này thì trận tụi Mỹ ở Mé Lộ 7 căn cứ Đồng Dù hay ngoài thị trấn kéo xuống. Sau khen chỉ tay về mé trong xóm mới, cũng chưa chắc thằng Mỹ không đánh lòn ở phía sau qua cái hướng Trà Rơ thọc xuống, cho nên phải bố trí thêm ở ngoài trảng một bãi trái nữa. Nãy giờ ngồi im lặng nghe ý kiến của hai người, hai dạo đã phác họa ra một kế hoạch của mình. Cách nghĩ của anh không đơn giản như năm tôi và Sáu Khoen đã nói, đó chỉ là cái cách nhất thời không có hiệu quả nếu như thằng Mỹ đã quyết định đốt sạch, phá sạch. Bởi chỉ cần một trận thả bom như giải chấu của B-52 thì mấy bãi trái của xóm mới sẽ nổ tung theo. Hai dạo nghĩ sâu hơn, có tính toán lâu dài để sẵn sàng bổ sung thêm mìn trái khi bọn giặc Càn từng điểm đánh từng nơi, cũng như khi nếu bọn chúng sẽ giải bom bừa để phá nát xóm mới. Còn thấy mình xây dựng trận địa mìn như thế này này, nhìn chú ba, hai dạo nói, sợ đất thịt bốn bề trống trải nên thằng giặc sẽ chọn làm nơi đổ quân trực thăng nhảy dò. Còn lộ 7 là trục giao thông chính, muốn Càn vô được vùng giải phóng, chắc chắn tụi nó phải đi đường này. Xe tăng cơ giới sẽ đi theo lộ 7 mà vô. Hai chỗ đó cần bố trí hai trận địa mìn. Nghe hai dạo nói, chú ba thấy ý kiến hai dạo khá chính xác. Nhưng ở sở đất thịt thì biết phải chọn địa điểm nào khi cái bãi đất đó quá mênh mông. Đồng ý với hai cụm trái đó, nhưng biết có đủ trái không để mà đón đầu cái tụi lính bộ binh do trực thăng đổ xuống. Chú ba suy nghĩ và không khí trở nên yên lặng. Mọi người nhìn ra cánh đồng lúc này đã chìm dần vào bóng đêm. Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa có một sơ đồ bãi trái cho cái chuyện chống Càn. Chú ba Đạm nói sẽ suy nghĩ thêm rồi hối mọi người về nhà lo cơm nước. Chuyện đánh Mỹ là chuyện lâu dài, dù có khẩn trương nhưng cũng không thể hấp tấp được. Đây không chỉ là đọ sức mà còn là đọ chí với kẻ thù có sức mạnh gấp nhiều lần. Bởi chưa nói tới các loại vũ khí hiện đại, bom mìn thì lực lượng của du kích xóm mới cũng rất mỏng, súng đạn lại ít. Chú Ba Đàm là bí thư chi bộ, năm tôi và Sáu Khoen là hai đảng viên, nay có thêm hai dạo là bốn. Còn du kích có 8 tay súng, vị chi một tiểu đội. Trong khi thằng giặc là cả từng tiểu đoàn, nhiều tiểu đoàn, có cả xe tăng, xe cơ giới trang bị súng các loại, các cỡ. Chưa nói tới máy bay, pháo từ Củ Chi, Bến Cát, Đồng Dù. Chúng nó có Càn vào vùng trắng thì cứ bắn, cứ giết, không có vướng bận gì. Trong khi đó du kích còn phải lo cho dân, lo nhà, cửa, ruộng, vườn bị hủy diệt trước bom pháo giặc. Mà sự chống trả không đủ để cho du kích xóm mới có thể giáp mặt trong vài trận đánh ban đầu. Chú Ba Đàm hiểu điều đó nên chú không nuốt nổi chén cơm, lại phải bỏ rời khỏi bàn ăn trước cái nhìn thông cảm của thím ba. Thím cũng biết là chú đang lo cho làng xóm, không biết sẽ ra sao nếu như bọn Mỹ Càn vào. Đánh giặc thì tất cả đều xác định phải đánh, không có sợ hy sinh. Nhưng đánh cách nào thì huyện vừa chỉ thị phải làm mìn trái và phải giữ cho được xóm mới. Liệu lực lượng du kích của ấp có đảm đương nổi trách nhiệm này không? Hai dạo ăn 2-3 chén cơm, vỗ bụng than no quá. Anh không lo. Không phải vậy, sức anh trai trẻ phải ăn no mới có đủ sức mà đánh giặc. Là bộ đội anh không ăn no thì làm sao hành quân hàng chục cây số, mang vác cả mấy chục kg súng đạn trên người. Thấy con ăn xong, thím nhắc hai dạo. Ba mày coi bộ dầu bỏ ăn, cô khuyên ổng coi hai. Chắc ba mệt chưa giàu chi, để con ra ngoài nói chuyện cho ba vui, hết mệt mới ăn được. Nói xong, hai dạo ra ngoài tìm chú ba. Chú ba đang ngồi hút thuốc ở ngoài sân, thấy hai dạo ra, liền kêu. Tìm được cái cách bố trí trận địa mìn rồi hai dạo. Mày tính coi có được không nghen? Là như vậy nè. Ở sở đất thịt, mình sẽ bố trí trận địa mìn theo hình chữ V, ngược cái mũi nhọn hướng vô mé lộ 7. Còn ở ngoài lộ 7 thì sẽ bố trí dọc theo cái bìa ranh của ấp. Hễ tụi nó Càn thì nhất định phải Càn vô ấp đi qua cái bờ ranh. Vậy được không hai dạo? Dạ được, nhưng mà hao mìn lắm cha. Phải có ít nhất 50 trái mìn cho hai cái bãi trái đó, mà không phải chỉ có 50, sau đó còn phải làm thêm cỡ 100 trái mìn tự tạo. Chi nhiều dữ vậy? Thì càng nhiều càng tốt chứ sao ba? Lấy ở đâu ra? Thì ba nói ngoài đồng vác gì chế lại mà xài đó. Ờ thì tao nói vậy thôi, nhưng mà cần nhiều như vậy sao? Hải Dạo đã tính toán mọi việc nên nói chắc. Còn tính kỹ rồi ba, cần nhiều lắm đó. Hàng trăm trái mìn mới đủ. Nói chi 50-100. Cần tới đâu chế tới đó à ba? Bom pháo của tụi Mỹ đâu có phải trái nào cũng nổ. Nó ném xuống 1,000 trái, ít gì cũng thịt 50 trái. Cứ vậy mà nhân lên. Ba thấy hồi chiều nó bắn pháo thả bom không? Cả 100 tấn chứ đâu có ít. Nghe cái thằng con tính toán và nói ra khả năng có cả 1,000 trái, vài ngàn trái bom pháo ném xuống Củ Chi. Lòng chú ba không vui. Như vậy thì còn gì là làng xóm mình nữa, còn gì cuộc sống nhân dân. Cả 1,000 tấn, cả 1,000 lần oanh tạc, bắn phá chắc tan hoang hết cái xứ này. Nghĩ vậy lòng chú lại bừng lên sự căm giận. Với kỹ thuật của Hai Rào, với lòng gan dạ của anh em du kích, chú ba quyết ngăn chặn bàn tay hủy diệt của giặc thù và quyết bố trí nhiều bãi trái để đón đánh và thắng giặc ngay khi bọn chúng vừa đặt chân lên mảnh đất Củ Chi. Tạm yên với cái chuyện bố trí các bãi trái gài, chú ba tính cái chuyện đào các tuyến chiến hào vòng quanh ấp để có đường cho anh em vận động lên gài trái hoặc đón đánh sau khi tụi Mỹ trúng mìn. Nhưng còn chưa kịp nói ra ý định để thử cùng với Hai Dạo bàn tính thì Hai Dạo đã ngáp dài kêu buồn ngủ. Thôi ngủ đi cái đã ba ơi, chuyện gì rồi mai hãng tính. Ờ thì mày đi nằm trước đi, lát nữa tao ngủ sau. Hai Dạo bỏ vào nhà trong, còn một mình chú ba ngồi nghe tiếng pháo nổ đâu đó bên bến cát Bình Dương dội về. Tiếng pháo bắn như thăm dò, như xác định điểm vu vơ, nổ y ầm xé màn đêm yên tĩnh. Chưa bao giờ cả ấp xóm mới lại dậy lên không khí lao động sôi nổi đến như vậy. Du kích, đàn ông, đàn bà cùng nghe theo sự chỉ huy của năm tôi và sáu khoen, cuốc xẻng trên tay đào xốc đất lên vạch quanh bìa ấp hai hàng chiến hào vận động chiến. Tạm giao công việc cho anh em năm tôi. Hai Dạo và chú ba lội ra đồng tìm bom pháo lép. Cả hai biết công việc sẽ vô cùng vất vả và nguy hiểm. Nhưng tin vào sự hiểu biết của mình, Hai Dạo hứa với chú ba sẽ hoàn thành hai bãi trái cho xóm mới trước khi đường dây nối lại được và anh trở về đơn vị. Còn chú ba thì cũng hoàn toàn tin vào Hai Dạo. Chú ba sẽ nghe theo con và học của con mình kiến thức cơ bản về chất nổ. Chú chỉ có lòng gan dạ và ý chí, chú tin sự chỉ đạo của huyện là đúng và do vậy Hai Dạo đã dốc lòng làm theo sự chỉ đạo đó. Đêm qua không ngủ được, Hai Dạo nằm đếm từng tiếng pháo nổ. Một loạt 6 trái rít qua đầu nhưng chỉ có 5 tiếng nổ, như vậy là lép có 1 trái. Ước chừng ở hướng Bầu Đưng lại mấy tiếng pháo rít qua xé gió nhưng không có tiếng nổ nào vọng lại. Vậy là hướng Ba Sòng không có pháo nổ mà toàn là trái lép. Hai Dạo suy nghĩ và mừng thầm. Sáng hôm sau, anh cùng với chú ba vác cuốc lội đi tìm. Mất cả buổi trời, hai cha con mới đào được 1 trái pháo lép. Đó là một loại đầu đạn loại 105 ly, màu gan vẫn còn xám xanh, đường răng gắn vào vỏ đạn còn sáng chói màu đồng. Dưới sự hướng dẫn của Hai Dạo, chú ba cẩn thận gỡ lấy cái đầu đạn ra khỏi cái lớp đất bùn và nâng nó lên vai. Rất vui nhưng hồi hộp ở trong lòng, chú hỏi anh Hai Dạo. Rồi sao nữa Dạo? Ba đi về trước đi. Chứ còn mày? Hai Dạo hất đầu về hướng Bầu Đưng, hai tay thu dọn cuốc xẻng, còn lội qua Ba Sòng kiếm thêm 1 trái nữa. Vậy chú ba ngạc nhiên, sao biết bên đó có? Đêm qua con nghe nó bắn mà không có nghe thấy nó nổ. Vậy nó lép rồi. Ờ chứ vậy con đi tìm nghe, ba về trước đi. Chú ba đạm rợm bước nhưng lại hỏi, chứ còn cái đầu đạn này tính sao? Thì ba cất đâu đó đi. Chú ba đạm vừa bước vừa nói, tao để ở ngoài cái bụi tầm vông nghen, nhớ về sớm để chế nó. Nhìn chú ba đi nhẹ chân làm như sợ trái đạn bị động sẽ nổ, anh Hai Dạo cười một mình và quay gót. Anh biết nay mai mọi người sẽ càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh xử lý những cái đầu đạn lép mà không phải quá sức cẩn thận như vậy. Đi một mạch tới Ba Sòng, tới bên một cái vũng trâu đầm đã cạn khô, Hai Dạo nhìn thấy ngay cái đuôi đạn xanh lè chói nắng, lại 1 trái 105 ly như cái lúc chưa đào được. Không phải một đầu còn nữa, Hai Dạo thầm nói. Anh căng mắt nhìn và định hướng đường pháo đi từ căn cứ của giặc ngoài Củ Chi về tới đây để quy ra độ sai lệch của họng pháo mà tìm ra vị trí rớt của nó. Anh tìm ra được 1 trái nữa với độ sai số không có lớn. được hai thằng, thôi để dành một đem về xài một thôi. Nói xong, hai dạo khệ nệ vác một cái đầu đạn quay về xóm mới. Mặt trời vẫn chói chang dù đã chớm ngả về hướng tây. Gió nhẹ thổi hơi nóng của đồng khô nước vào mọi vật. Một luồng gió mạnh xốc bụi cuộn lên như muốn cho hai dạo thấy thêm sự gian nan giữa đồng không mông quạnh. Bụi đất bám mồ hôi chỉnh chỉnh ở bên người khiến hai dạo thấy ngứa ngáy khó chịu. Anh chửi thầm. Về đến nhà, hai dạo thấy cái đầu đạn xuống đất nghe kì ịch. Chú ba đang ngồi bên cái bụi tầm bông đấy trốn lên. Ú liệng chi vậy, nó nổ sao hai dạo? Hai dạo phi cười, con gỡ cái đầu nổ ra rồi, cầm búa mà nện nó cũng không có nổ, sợ cái gì nữa ba. Bằng con mắt ngạc nhiên chú ba nói như chưa tin, giỡn hoài vậy mày. Thiệt đó chứ, con chứng minh lại nghe. Nói xong hai dạo ôm cái đầu đạn lên rồi lại thải xuống. Xong anh giải thích, con đã tháo cái đầu đạn nổ, bây giờ nó chỉ còn là một cục sắt thôi. Sao nói nó tức nó nổ mà. Hai dạo cười ngất. Không có phải vậy đâu ba. Nó tức là trường hợp mình gài thêm một trái đạn nữa hoặc lựu đạn ở ngay dưới cái đầu đạn pháo. Khi giật cái trái lựu đạn nổ thì trái pháo nó mới nổ theo. Lúc đó mình gài cái đồ nổ lại rồi. À ra vậy đó. Hai dạo ngồi xuống đất thở khì. Để nghỉ mệt một lát con chỉ ba cái cách gài trái pháo này hen. Thấy hai cha con ngồi ngoài cái bụi tầm vông xăm soi cái đầu đạn lép, thím ba múc một ca nước mưa đem ra mời. Sẵn thím nói luôn, uống nước dạo, chà cái trái đạn cản lông chi mà bự dữ vậy. Rồi hai cha con tính làm gì với nói nghe với coi. Chú bà tỏ ra thành thạo, thì chế thành cái trái gài ngoài sở đất thịt đó. Uống một hớp nước, hai dạo tiếp lời, mấy cái thứ này ở ngoài đồng nhiều lắm, má. Mới vác hai trái về làm thử thôi đó. Ngồi xuống bên con, thím ba nói, cái chuyện mìn trái phải hết sức cẩn thận đó nghe dạo, đừng có lơ là mà thiệt thân. Dạ, có bề gì anh em trên miền trách lắm à nghe. Có gì đâu má. Thì tao có nói vậy á, đánh giặc là lâu dài, đừng có chủ quan coi thường công việc mà lại hỏng chuyện lớn. Liệu chừng phải làm bao nhiêu trái mìn cỡ như vậy dạo? Hai dạo đáp gọn lõn, vài trăm má. Thím ba biết công việc sắp tới của du kích sẽ rất gian nan nguy hiểm, với thế mạnh của giặc muốn chống lại phải hết sức mưu trí. Du kích thì lực lượng mỏng nên mìn trái sẽ là cách đánh giặc hữu hiệu. Muốn vậy thím ba nghĩ không chỉ có một mình cái thằng dạo biết làm mìn, mà phải làm sao cho cả đội du kích ấp đều phải biết cách làm, biết cái cách đánh đạt hiệu quả. Nghĩ sao nói vậy, thím ba hỏi hai dạo, chớ rồi mày có chỉ cách cho anh em du kích biết làm trái không? Chú ba đạm trả lời thay cho hai dạo đang bận tìm hiểu kỹ hơn cái đầu đạn pháo. Thì vậy chớ sao bà, một mình tôi với thằng dạo đâu có đủ sức mà làm cả trăm trái lận à. Ngó qua hai dạo chú ba nói, làm thử một trái rồi hướng dẫn anh em cùng làm, cái đoạn nào khó thì mời trực tiếp. Hai dạo gật đầu. Với kiến thức của anh lính công binh chủ lực miền, hai dạo muốn qua thực tế hướng dẫn cho anh em du kích xóm mới bằng cái cách thao tác kỹ thuật chính xác. Điều này đúng ý chú ba mà cũng là ý của thím ba nữa. Để cho hai cha con bàn tính công việc, thím bỏ vào nhà. Vậy nè ba, hai dạo bắt đầu hướng dẫn cho chú ba cách đặt trái. Nếu chôn cái trái pháo nảy cạn, khi nổ miệng nó tạt ngang, một miệng nằm lại, diện sát thương tương đối, còn chôn sâu quá, miệng không gây hiệu quả, chỉ gây tiếng nổ khơi khơi vậy thôi. Chú ba đàm chăm chú nghe và hỏi, vậy chứ cách đặt trái ra sao là ngon ăn nhất? Dạ, mình đặt nghiêng 60 độ đó ba. Hai dạo đáp, nghiêng 60 độ là nghiêng bao nhiêu, nghiêng ra làm sao dạo? Thôi, mày cứ tỉ dụ đi. Cỡ này này, hai dạo nói xong dựng cái trái pháo lên cho nghiêng dốc, nghiêng cỡ này là ngon ăn. Cho chú ba hình dung ra cái cách đặt trái và hướng miệng tạt xong, hai dạo vào nhà lấy ra một cái rũa rồi bắt đầu làm trái. Trước tiên anh rũa khoét một cái lỗ tròn vào cái lớp thuốc ở trên đầu đạn, lỗ tròn ước chừng ngón tay út, sâu cỡ hai lóng tay. Sau đó anh cưa một khúc gỗ lồng mức dày cỡ hai phân, đẽo tròn vừa vặn lắp sâu vào cái đầu trái đạn. Ở giữa cái miếng gỗ lồng mức, anh khoét tiếp một cái lỗ để lắp vào đó một trái lựu đạn mà anh đã làm sẵn hột nổ và kíp nổ. Trừ mình giật cái trái nổ thì cái thằng 105 này nó tức nổ theo như con nói hồi nãy đó. vừa nói hai dạo vừa làm trái gài với cái động tác thành thạo khiến Chu Bà Đảm phục sát đất. Dưới bàn tay hai dạo, chẳng bao lâu trái pháo 105 ly bị lép đã biến thành một trái mìn tự tạo. Anh đẩy trái mìn về phía Chu Ba, nói: "Đó, tặng ba đó, bây giờ chỉ việc vác nó ra đặt vào cái chỗ nào ba thích. Thấy chắc ăn, bẻ ngay cái chốt an toàn, cái cột sợi dây răng qua đường, vướng một cái là oành liền à." "Thì ra vậy, mình gọi là trái gài phải không?" Nghe Chú Ba hỏi, hai dạo gật đầu. "Đó, đánh đâu gài đó đó ba, có thể cho di động khắp nơi mà đón đầu cái tụi Mỹ, hễ cần thì oành. Còn cái loại gài chết một chỗ, mình gọi là trái đặt, đặt đâu nổ đó." Chú Ba gật đầu, đồng ý vậy. Nhìn cái trái gài khá hấp dẫn, Chú Ba khoái vô cùng, vậy là có cái thứ vũ khí tự tạo thuộc lại kỹ thuật rồi. Nhưng cốt lõi là phải phán đoán đúng được hướng đi của chúng để mà gài trái. Tụi Mỹ mà lọt vô đúng hướng thì đánh ngon mà lại không lộ điểm mai phục. Chờ đánh đón đầu mà đi chuyển trái gài thì dễ gây sự hoài nghi cho thằng giặc, dễ lộ. "Tạm nghỉ đã hen ba, mai làm tiếp trái còn lại." Hai dạo nói rồi đứng lên. Riêng Chú Ba vẫn cứ ngồi lại ngắm nghía trái gài và hình dung ra cái trận chống cản đầu tiên chú sẽ bố trí và cho nổ trái gài này. Mấy ngày sau đó, Chú Ba Đảm dẫn anh em du kích đi tìm trái. Với sự hướng dẫn của hai dạo, Chú Ba và mấy anh em du kích trẻ đã có thể làm chủ an toàn những trái pháo lép và vác về nhà. Một ngày 2-3 trái, một tuần con số trái lép tìm được đã lên tới hàng chục trái. Hai dạo ở nhà làm người chế trái. Tùy theo loại trái mà anh làm ra các loại trái gài, trái giật khác nhau. Riêng loại đàn pháo 105 ly thì một ngày anh có thể cho xuất xưởng 20 trái gài ngon ơ. Ngắm nhìn những sản phẩm ra đời từ bàn tay hai dạo, anh em du kích mê lắm, trông nó vừa đẹp vừa oai vệ làm sao. Hai dạo hướng dẫn cho anh em cách gài trái cũng như giải thích về sự công phá của nó. Loại trái gài 105 ly có khả năng đánh lật gọng một thằng M113 chứ không có phải chơi. Một hôm đang ngồi làm trái ở sau nhà, bỗng có tiếng kêu vừa hớt hải vừa mừng rỡ của Kim, một du kích trẻ. "Anh hai dạo ơi, anh hai dạo ơi." Ngừng tay, ngóng nhìn ra ngoài, hai dạo lên tiếng: "Gì á?" Kim chạy vào mồ hôi một cái nhí nhại, đào được một thằng. Hai dạo hỏi liền: "Thằng gì?" "Bombi." "Ơ vậy hả?" Hai dạo bỏ ngang ngay công việc chạy ra sân theo Kim. Kim dắt hai dạo chạy tuốt ra bìa danh ấp. Quả vậy, ở cạnh cái bụi tre gãy đổ là một trái bombi nặng cỡ 50 kg. Nhìn cái trái bombi bự như con heo thịt nằm ở dưới đất, hai dạo xác định đúng là loại 100 cân. Anh quyết định ngay cho cái thằng này đánh cái tụi bộ binh. Nhìn mấy anh em du kích cực nhọc, hai dạo đoán chừng cái trái bombi này đã được đào lên ở một điểm khá xa. Như biết được thắc mắc của hai dạo, Kim mới chỉ vào cái trái bom. "Khênh no từ ba sòng về, đường ruộng khổ đau chân quá trời quá đất à?" Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến hai dạo một lần nữa xác định lại. "Giờ tôi tính về nghen, cái thằng bombi này nặng ký lắm, tôi sẽ cho nó nằm ở ngoài lộ 7, đánh tan xác một cái thằng xe tăng cho coi." Mấy anh em du kích mừng rỡ, "Thiệt hôn anh hai. Nó đánh xe tăng thì vừa tầm mà lại cũng tăng hiệu quả, dứt khoát tụi Mỹ sẽ kinh hoàng." Kim năn nỉ, "Anh hai cho tôi châm ngòi nghen." Hai dạo mỉm cười nói ở trong bụng, "Có người chơi với trái bombi này rồi, yên chí đi." Trong vòng 3 tuần lễ lội ruộng tìm kiếm, vừa học kinh nghiệm của hai dạo, vừa tự tìm tòi học hỏi, Chú Ba Đàm và mấy anh em du kích đã tháo gỡ được tất cả các loại mìn, trái, bom bi, bom miệng. Hàng ngày chú Ba dẫn anh em lội bộ, dọc theo các luồng bom B-52, vạch lùm, vạch bụi tìm. Hễ cứ nơi nào có bom pháo lép là chú Ba lội tới, cắm cây làm dấu, rồi tháo gỡ và vác dần về. Hai dạo càng khẩn trương chế tạo mìn tự tạo, chế mãi vẫn không hết số bom, đạn pháo mà đội du kích vác về. Cho đến một hôm, hai dạo phải giơ hai tay lên nói với chú Ba Đảm: "Ba ơi, làm không có kịp nữa rồi, ngừng lại vài hôm đi." Chú Ba cười khì: "Được nhiều trái rồi con?" Hai dạo cho con số ngay: 62 thằng rồi ba." Chú Ba nói: "Được, vậy ngay hôm nay cho bố trí ở ngoài sở đất thịt, chia phân nửa ở ngoài mé bìa danh ấp, tính vậy đi con." Thế là tạm ngưng cái công việc chế tạo trái, hai dạo bắt đầu hướng dẫn cho anh em du kích cách gài trái. đích thân anh vác theo mấy cái đầu đạn 105 ly lội ra sở đất thịt. Với cách thức giản đơn nghiêng 60 độ kèm theo một trái lựu đạn, anh hai cho bố trí ở rìa sở đất. Còn những trái đặt đụng là nổ thì anh cho bố trí theo sự hướng dẫn của chú Ba Đạm. Các lỗ mìn tự tạo đều được khỏa đất giấu vết kỹ càng. Xong việc bố trí ở trên sở đất, hai dạo đề nghị ra ngoài lộ 7 nghiên cứu điểm đặt trái để mai làm ngay khỏi mất thì giờ. Ra lộ 7 chỉ có hai cha con hai dạo. Chú Ba Đạm nhìn cái con đường đất nhỏ dành cho xe bò đi dẫn từ lộ 7 vào xóm mới, nói với hai dạo: tính thử coi khi tụi bộ binh hay tụi cơ giới Mỹ sẽ vào trước. Hai dạo phán đoán không có thằng nào vào trước cả, bởi vì tụi nó sẽ dàn thành hàng ngang mà tràn vô, mà đã là dàn hàng ngang thì mình gài trái ngay lỗ đất chi cho nó uống. Chờ theo mày thì bố trí mìn trái cách chi? Theo con thì mình gài một số ở trên lộ 7, nhưng điểm xích ra xa cái lộ đất dẫn vào ấp, mình gài hai bên mé để hễ thằng nào lọt xuống cái phần đất đều bị cả. Một số khác thì gài tuột ở trong này, ngoài rìa danh ấp ngay chẳng trống đó, bởi vì qua hết đường xe bò, thấy êm, thế nào tụi nó cũng sẽ chủ quan túm tụm lại, vậy là âm liền. Ờ, cũng phải đó, mày dành cho bên này bao nhiêu trái? Chắc khoảng 10 trái thôi ba. Sao ít dữ vậy? Số còn lại là trái gài, tùy tình hình mà mình gài bổ sung. Nếu như có bọn xe tăng hay cơ giới hạng nặng lủi vô, con cho cái thằng Bombi 100 cân anh đánh cơ động liền. Nghe hai dạo nói, chú Ba Đạm cũng thầm phục cái thằng con biết tính toán chi ly. Như vậy thì không có uổng công sức mà hiệu quả trận đánh sẽ cao hơn. Chú nói: tao chịu cái cách đánh cơ động tùy tình huống, cho nên tao đã thủ sẵn hai thùng thuốc nổ móc từ ruột mấy trái bom để dành cho mày chế trái đó. Đã quá vậy, hai dạo mừng rỡ, con sẽ chế mìn đánh cơ động bằng bao cát. Bao cát? Hai dạo chỉ gật đầu nhưng không có trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cánh đồng, ánh mắt đăm chiêu đầy suy nghĩ. Công việc của năm tôi và sáu khen là vận động bà con đào hai đường chiến hào quanh ấp và một đường vận động chiến đã xong. Trong hai tuần lễ đầu, bà con đã hoàn thành hai đường hào dẫn thẳng ra sở đất và bìa ấp. Tuần lễ thứ ba, bà con tập trung đào hào chiến đấu. Khí thế hừng hực, ai cũng quyết tâm giữ vững làng xóm bằng máu xương của mình. Không ai sợ hy sinh, chẳng ai sợ gian khổ. Bà con lý luận, đánh Mỹ trên quê hương mình thì sợ chi sợ. Nhưng với chú Ba Đàm thì không nghĩ như vậy. Nghĩ rằng ai cũng có thể cầm súng đánh Mỹ được là chưa đủ cái lo toan chín chắn của chú Ba. Đành rằng ai cũng có thể cầm súng, nhưng với chiến tranh hủy diệt do thằng Mỹ đang tiến hành, có thừa bom, đạn, thừa xe tăng, máy bay các loại, thì cầm súng đánh theo cách du kích là dễ bị tổn thất, dễ bị lung lay ý chí. Chú Ba xác định đây là một cuộc chiến lâu dài, có thể sẽ 5-10 năm. Liệu rồi mấy cái đường hào và những khẩu súng thô sơ của du kích có ngăn cản được cái sức càn quét của giặc Mỹ không? Chú nghĩ đến cái việc phải đào đường hầm ở trong lòng đất, sống và chiến đấu trong ruột đất và tận dụng mọi sơ hở của bọn giặc mà đánh. Ngoài trận địa bom mìn, du kích xóm mới, du kích An Nhơn Tây phải tồn tại mặc cho giặc Mỹ tràn vào với sức mạnh hung hăng nhất, hiện đại nhất. Chỉ có đất mới che chở được lực lượng đánh Mỹ khá ít ỏi của xóm mới. Chú nghĩ vậy và hình thành ở trong đầu một kế hoạch đào địa đạo bao gồm nhiều ưu chiến đấu, nhiều tuyến vận động và những nơi nghỉ ngơi. Tất cả sẽ đều nằm trong ruột đất. Từ trung tâm ấp, đường địa đạo sẽ ăn ra bìa ấp, ăn qua xã và qua các xã lân cận. Có như vậy mới mong cơ động đánh Mỹ từ khắp mọi nơi. Từ phía trước chúng, phía sau lưng chúng đánh lên. Muốn vậy phải có nhiều công lao động lắm. À thì lại phải nhờ đến sức dân. Nhân dân sẽ làm nên những đường địa đạo đó. Nhưng liệu có kịp trước khi bọn giặc Mỹ vào không? Phải làm chậm bước chân xâm lược của chúng bằng những bãi trái liên hoàn, hết bãi này đến bãi khác, phải biến sở đất thịt thành cái nơi đón đầu bọn chúng và nơi đó không bao giờ hết các bãi tử thần chờ bọn giặc đến. Suy đi nghĩ lại, vấn đề không được chậm trễ là phải khẩn trương chế thêm mìn trái, gài đặt thêm các bãi trái. Do vậy mà chú Ba Đạm và anh em du kích lại tiếp tục đi tìm bom pháo lép, hai dạo lại tiếp tục ngồi ở trong công xưởng. làm từng trái mìn tự tạo, tìm cách đánh, cách gài, cách giật khéo léo hơn, bất ngờ hơn để đánh đón đầu các cánh quân từ mọi hướng kéo vào xóm mới. Tất cả còn trong chờ đợi. Hai rào chờ giặc Mỹ đến để đánh trái, chứng minh hiệu quả của những trái mìn tự tạo. Chú Ba Đàm thì chờ giặc tới để đánh một trận cho hả hê. Bà con trong ấp ai cũng đang chờ đợi cuộc đọ sức đầu tiên với đội quân xâm lược được trang bị võ khí hiện đại từ đầu đến chân. Trong lúc chờ đợi, không khí chuẩn bị khá khẩn trương, tinh thần cao lắm và ngày giặc đến đã đến. 13 giờ sáng, chú Ba Đạm đã nghe thấy tiếng bom nổ vang trời. Đất rung dữ dội, ló đầu ra khỏi miệng hầm, chú Ba thấy bốn bên lửa cháy sáng rực, bom nổ có chùm, có vệt rõ ràng là thằng B-52 đánh mở đầu. Nhìn qua hố bò lộ 15, chỗ nào cũng thấy nháng lên từng vệt dài, cộng với hàng tràn bom nổ liên tục kéo dài. Cuộc đọ sức bắt đầu. Hai rào cũng thức giấc ngay sau loạt bom đầu tiên. Anh trồi lên miệng hầm hỏi chú Ba: lần này thằng Mỹ vô thiệt hả Ba? Đó mày coi, bom hắn giải mở đầu trận càn khác với bom đạn đánh dọa dẫm hôm tháng rồi. Lần này nó càn đều ở mấy xã chứ không riêng gì An Nhơn. Chú Ba phán đoán sao thì nói vậy. Riêng hai rào, anh dự đoán thằng Mỹ sẽ đổ quân ngay khi trời sáng. Nó làm như vậy là để cho du kích không kịp trở tay sau cái đợt đánh bom tối tăm mặt mày này. Khói bom còn chưa kịp tan thì pháo từ Trung Hòa bắt đầu câu tới, rồi pháo từ Củ Chi, Bến Cát phụ họa. Ba bể bốn hướng y ầm, chớp sáng dậy trời. Dày qua hai rào, chú Ba nhắc: mày nhắc bà con ở trong ấp chuẩn bị nghen, đồ đạc quần áo lo túm lại, kẻo no mà ném bom xăng đặc là cháy ráo trọi đó. Từ hầm ở bên cạnh, Sáu Phần, em ruột của hai rào, cũng là du kích xóm mới, nói vọng qua khi tiếng bom pháo vừa dứt: Ba ơi, bên bến đình có lửa cháy. Chú Ba Đạm gật đầu: bom xăng đó dạo à? Hai rào nhìn ánh lửa rồi lại nói: không có phải đâu Ba, pháo đạn đầu đỏ mà. Nó là loại đạn lửa đó Ba. Do pháo bắn chứ không phải máy bay ném xuống à? Đúng vậy đó Ba, bom dứt rồi. Trời vừa rạng sáng thì pháo của giặc ngừng bắn. Trong ánh sáng mặt trời vừa nhớm lên ở phía chân trời, chú Ba thấy được những cuộn khói cao ngất sắp thành một dãy dài kéo suốt từ bến đình qua Nhuận Đức. Khói mù mịt như muốn chắn cả ánh sáng buổi hừng đông. Coi mọi tụi nó sắp đổ quân đó. Đáp lời chú Ba Đàm là tiếng trực thăng cánh quạt từ xa vọng tới, tiếng phành phạch của cánh trực thăng khuấy động không khí vang rất xa như muốn đè lên trái tim của mọi người. Một chiếc trực thăng xuất hiện ở trên nền trời, từ hướng lộ một đâm qua xóm mới, rồi từ xóm mới nó cất cao lên, ngó qua ngó lại, rồi bỏ đi. Chú Ba Đàm thấy không thể chần chừ được nữa, nó sắp đổ quân, lên trận địa mau mấy đứa. Nói xong, chú Ba lần trái lựu đạn vô lưng quần rồi vọt khỏi hầm, mau lên. Chú còn day lại hô thêm lần nữa. Hai Dạo và Sáu Vần vác súng chạy theo. Từ miệng hầm ở trong ấp, năm tôi và hai du kích cũng bật lên chạy tới điểm hợp đồng là đường giao thông Hào ở bìa danh ấp. Ở đây mấy anh em gặp đủ mặt đội du kích xóm mới. Sao rồi chú Ba? Năm tôi hỏi. Chú Ba Đạm bận nhìn theo chiếc trực thăng đang đảo qua hướng bờ sông nên không có trả lời năm tôi. Hai Dạo đỡ lời: nó sắp đổ quân đó, chắc là ở hướng Sở Đất Thịt tôi. Đó, anh thấy không? Thằng trực thăng nó đang lượn tìm điểm để đổ quân nhảy dò cho tụi bộ binh đó. Thì tao biết rồi. Ý tao đang muốn biết mình sẽ đối phó ra sao nè. Thì như vậy. Chú Ba rời mắt khỏi thằng trực thăng, day qua mấy anh em du kích. Mình chia làm hai nhóm, một lên Sở Đất Thịt, một ở ngoài lộ 7. Anh Thọ dẫn bốn anh em vác cái trái bom bi ra ngoài lộ 7. Hễ thấy mé Trung Hòa có cơ giới mò xuống, bụi khói mù trời thì đem luôn cái thằng bom bi này ra đánh trận đầu. Còn tôi ra Sở Đất Thịt tính cái tụ bộ binh. Thọ đã được hai Dạo hướng dẫn kỹ lưỡng cách gài và đánh cơ giới bằng trái bom bi 50kg rồi. Cho nên khi được chú Ba giao nhiệm vụ, anh phấn khởi, vội đứng lên điểm danh bốn tay súng, rồi Thọ dẫn anh em đi liền. Nè Thọ, hai Dạo kêu, nhớ cân nhắc đánh cho đáng nghen, cỡ M113 trở lên mới xứng đó nghen. Yên tâm đi hai Dạo. Thọ giờ nắm tay dữ dữ. Thọ đi rồi, chú Ba cùng một số anh em còn lại chạy ra bìa Sở Đất Thịt. Trời sáng hẳn, cánh đồng vẫn đang còn mù khói, xa xa đã có nhiều chấm đen xếp như hình chữ V. Chim hay máy bay giặc nằm trong lòng chiến hào vẫn còn thơm mùi đất mới. Chú Ba lóng tai nghe ngóng. Phía Sài Gòn rền tiếng cánh quạt trực thăng, tiếng động cơ rõ dần, và trên nền trời, bầy chim ban nãy chú ba nhìn thấy, nay đã biến thành một bầy trực thăng UH-1A, loại chuyên đổ quân, một chiếc là một tiểu đội nhảy giò. Nó đổ quân thiệt á ba, hai dạo nói, mày đếm coi bao nhiêu chiếc dạo? 12 chiếc, còn đếm rồi. Hai dạo nâng khẩu AK lên khỏi mặt đất, xoay người lại đối diện với chú ba đảm. Một đợt là một đại đội đủ nghen ba, nó sẽ đổ nhiều đợt cho ba coi. Tụi này dứt khoát là bộ binh chủ lực chứ không phải cái tụi biệt kích sục sạo lùm bụi đâu. Chắc nó đổ quân hết buổi sáng này lận, có thể tới chiều nữa đó ba. Sáu khoen nghe nói liền góp lời. Chắc tụi Mỹ thấy đất trống trải ham quá, đổ cả sư đoàn xuống lập căn cứ luôn. Phen này phải sản xuất thêm mìn trái mới đủ sức để mà chơi với tụi nó. Hai dạo cười góp thêm, đó là ý đồ của tụi nó đó. Nếu êm thì lập đồn bót và giao cho tụi ngụy đóng, còn nếu căng, chúng sẽ hủy diệt tất cả. Còn cái việc lập căn cứ thì tụi Mỹ sẽ chọn ở dưới Củ Chi, địa điểm thuận lợi về tiếp kế hậu cần hơn. Chờ chắc hắn không chọn cái xứ đất cháy khô, đi lại khó khăn nguy hiểm này đâu. 12 chiếc trực thăng rõ dần. Gần đến vùng trắng, ba chiếc tách khỏi đội hình, vọt lên trước, bay qua khỏi cầu Rạch Sơn, ba chiếc chở đầu về phía sở đất thịt, liền sau đó từng loạt rocket được phóng xuống các rìa cây ở bìa sở đất thịt. Cào đùng, liên tục. Chú bà nhắc anh em nằm im và ngụy trang bùn đất cho khéo, lỡ bị cái tụi trực thăng tinh mắt nhìn thấy là hư việc. Hai dạo nghe tiếng rocket đã vụt cười, nó bắn như trầu đái. Một chiếc trực thăng bay đảo quanh cái đường chiến hào, độ cao cũng không cao lắm. Một tay du kích thấy vậy, Dương Dũng nổ một phát. Do ngoài tầm bắn có hiệu quả nên thằng trực thăng chẳng có hề hấn gì. Nhưng phát hiện thấy đạn bắn, hắn lập tức cực lại, rồi bỗng chuyển hướng ra lại tuyến hào giao thông mà trút xuống hàng loạt đạn nhọn như ném cát. Báo hại cho chú ba và anh em du kích lùi đầu trốn đạn, tức hơn bò đá. Chú ba chửi động, cái thằng ăn non bắn cái chi bắn trời. Tức thì mẹ à. Hai dạo nghiêm sắc mặt, nó sẽ đổ quân hướng mình đó ba. Bắn một phát là chỉ chỗ cho tụi nó nã pháo, nã đạn. Cây thẳng bắn không trở lệnh, ai dạy trời. Kim, anh chàng du kích hôm nọ đã vác cái trái bom bi về biếu hai dạo, vội lên tiếng. Em, anh hai. Kim hả? Chú bà gạt ngang. Được rồi, lát nữa cho mày đi đầu gài trái bổ sung trận địa. Trên một cái vạt đất trống của sở đất thịt, 9 chiếc trực thăng trong đội hình đang lần lượt đáp xuống theo một hàng dài. Chúng không đáp hẳn cũng chẳng bay lên mà cứ cách là mặt đất chừng 5-6 tấc để cho tụi bộ binh Mỹ nhảy ra chạy lướp sướp. Chúng đổ quân nhanh lắm, chỉ trong tích tắc 9 chiếc trực thăng bay lên để lại trên mặt đất một tốp lính Mỹ khá đông. Bọn chúng chia nhau chạy ra xa để tránh bụi đất mù trời từ mấy cánh quạt tung lên như lốc xoáy. Riêng phần Kim sau khi nổ phát chúng cho hả cơn giận, lòng thấy không yên. Anh biết phát trúng không hiệu quả của anh đã dẫn tới việc lộ đội hình của nhóm du kích. Bọn trực thăng đã phát hiện ra sự theo dõi của đối phương, và như vậy có khác nào là thu hút hỏa lực của giặc. Du kích thì ít, nếu bọn giặc tập trung hỏa lực không tránh khỏi thương vong thì cái lỗi này do mình Kim gánh chịu. Xong, hình phạt mà chú ba nói dành cho Kim ban nãy khác nào là phần thưởng, làm anh cảm thấy vui và hồi hộp. Một dịp đoái công chuộc tội đây. Anh căng mắt nhìn ra phía sở đất thịt, bọn Mỹ đang đổ quân hết tốp này đến tốp khác, tất cả là 3 đợt. Đúng là một tiểu đoàn lính Mỹ nhảy giò. Hai dạo lên tiếng, nó đổ một tiểu đoàn đã nghen, anh em mình chỉ có 6 người, chơi lại nó không? Chơi không lại cũng chơi à? Kim nghe hai dạo nói thì nổi tự ái, hổng lẽ để nó càn vô chơi mình sao? Hai dạo phì cười, nó chơi không lại cái bãi trái của mình đâu. Nói thì nói vậy, chứ hai dạo cũng biết, để chiến đấu lâu dài, giữ được vùng trắng, du kích xóm mới, An Nhơn, cần phải có sự chi viện từ các xã bạn của huyện. Chờ một mình anh em mình với cái bãi trái hàng ngàn trái đi chăng nữa, thì cũng chỉ ngăn được thằng giặc trong một thời gian nào đó thôi. Bởi bọn chúng nó có xe tăng, xe cơ giới, đánh bung được thằng này sẽ có thằng khác thay thế ngay. Và lại bom đạn pháo lép thì có lẽ cũng không phải là cái kho vô tận, đến lúc nào đó cũng cạn kiệt thì biết làm thế nào. Thầy kệ lúc đó hẵng hay. Hai dạo buột miệng nói để dứt cái dòng suy nghĩ, khiến chú ba nạm ngạc nhiên quay ra hỏi, Mày nói thầy kệ là thầy kệ làm sao? Hai dạo nói, ờ thì thầy kệ thằng Mỹ đổ quân đó, con tính như vậy nè. Tính sao? Mình sẽ gài bổ chung 7 trái đạn pháo nữa, thể nào tụi nó cũng sẽ mò ra trục xạo về hướng này, đón lõng nó rồi tính sau. Dây qua Kim, hai dạo nói tiếp, mày chuẩn bị theo anh gài bổ sung mấy trái nữa nghen, Kim. Kim gật đầu liền, dạ đi liền. Chú bà nói theo, hình phạt phát chúng ăn non hồi nãy á. Dạ, Kim dạ rồi bỏ theo hai dạo. Trong một buổi, du kích vùng trắng đã gài bổ sung 7 trái mìn tự tạo và gài cả trên miệng hầm tránh pháo của chính mình nữa. Xong, tất cả rút về đường địa đạo ở giữa xóm để theo dõi bọn giặc. Lúc này ở ngoài lộ 7, cánh cơ giới của thằng giặc đã bắt đầu mò vào. Từ xa đã có thể nhìn thấy bụi mù tung cao. Anh em biết thằng giặc lần này không phải mò vô vài chiếc, bắn dẹt dẹt mấy loạt đại liên rồi bỏ đi, mà lần này là cả một đoàn xe với trang bị chắc không phải loại vừa. Vì để hỗ trợ cho cánh quân nhảy dò từ trực thăng, cánh cơ giới này nhất định phải mạnh lắm. Chúng mạnh về trang bị và đông về quân số, ít ra cũng cả tiểu đoàn mới phối hợp được thành hai gọng kìm để siết cổ vùng trắng. Anh Thọ chịu trách nhiệm dẫn 4 anh em du kích ra trấn ở mũi lộ 7 đã nằm trong giao thông hào, đang theo dõi kỹ tình hình. Anh cũng biết tụi Mỹ kéo vào lần này sẽ rất đông và chúng sẽ cố lấn sâu vào vùng trắng. Anh quyết tâm phải đánh ngay cái thằng cơ giới đi đầu bằng trái pháo 105 ly để áp đảo tinh thần thằng giặc, không cho bọn chúng lấn sâu. Đoàn xe giặc cứ dần hiện ra trong bụi mù, đi đầu là thằng tăng M41, theo sau nó là M113, M118 chở đầy quân, sau nữa là xe vận tải, xe ủi. Lần này thằng Mỹ chắc đang quyết tâm đánh chốc du kích ra khỏi vùng trắng và đánh nát địa hình xóm mới đây. Khi đó đang nằm theo dõi thằng giặc từ miệng địa đạo ở giữa xóm, chú ba lấy làm lạ. Hổng lẽ thằng Mỹ muốn dọn vô đây ở luôn sao chứ? Nghĩ vậy nhưng chú ba chưa nói ra, chú đang tiếp tục nhìn ra phía lộ 7. Còn anh Thọ sau khi đã cân nhắc cách đánh, quyết định không đánh bằng trái pháo 105 ly mà chuẩn bị dây điện để châm ngòi đánh cái thằng cơ giới bằng trái bom bi 50kg gài sẵn ngoài bụi tre dẫn vào xóm mới. Hạ quyết tâm. Thỏ lầm bầm môi mím chặt. Thằng M41 đi đầu đã vượt qua khỏi con rạch nhỏ, đang dướn mình bò ngang qua bụi tre theo cái đường xe bò để mò vô xóm mới. Nó gầm gừ tiếng máy hù hụ và phun khói trắng mù trời. Chú ba chưng ngừng, vì sao Thỏ lại không châm ngòi đánh ngay cái thằng M41? Nó đã đến gần mục tiêu rồi, nó đang lướt qua một cách rừng rưng. Hay là Thỏ không có dám đánh, hay là cái trái bom bi bị tịt ngòi? Chú bà nóng lòng đã muốn đứng dậy chạy ngay ra ngoài lộ 7 coi sự thể ra sao, thì vừa ngay lúc đó cây thẳng M113 chở đầy lính chờ tới. Oanh! Một tiếng nổ dữ dội, một cột khói đen dựng lên trùm kín chiếc xe chở quân, chiếc xe dội lên rã từng mảng. Tội lính ngồi trên xe bị hất văng ra, nằm la liệt, lớp chết lớp bị thương, rên la ý ới. Nghe tiếng nổ và được nhìn tận mắt cái cảnh tượng trên, lòng chú ba hà hê, chú reo lên, đã thiệt ta. Hai dạo cũng rất mừng, thằng M113 bị hất tung lên là chiến thắng đầu tiên của du kích xóm mới trong cuộc đọ sức với cơ giới giặc bằng bom trái tự tạo. Anh rất mừng vì ngoài lòng dũng cảm, du kích xóm mới còn biết đánh giặc một cách sáng tạo. Đánh ngay thằng cơ bản nhất trong đoàn xe cơ giới của giặc, gây sát thương nhiều. Đoàn xe còn lại trong đoàn đang lúc nha lúc nhúc như cua, bọn chúng dồn cục ở giữa con rạch, một thằng chạy hoảng lọt vào giữa cái lùm tre nơi Thỏ gài một đầu đạn pháo 105 ly. Vậy là lại oanh, cái thằng xe vận tải bị hất tung một bánh lên cao, suýt lật nghiêng chiếc xe chở quân cụ quân nhu gì đó thì gần như bị hủy hoàn toàn. Chu Ba Đảm nhìn thấy cảnh tượng đó vừa mừng lại vừa tức, tức vì không tiên đoán được tình hình trên. Biết vậy, chú cho gài thêm vài trái nữa. Quanh khu vực con mương nước đầy là coi như phen này ngon ăn. Chú vỗ đùi đánh điếc. Tổ cha cái tụi no dồn cục, phải chi gài mấy trái bom bi nữa thì có phải hốt gọn cả đám rồi không? Hai dạo tỉnh táo hơn nhận xét. Mình vỗ hai trái, vậy là tụi nó mất tinh thần rồi ba. Còn muốn đánh hiệu quả hơn thì phải đánh bằng trái gài. Đánh cho ngay cái thằng chỉ huy thì coi như tụi lính như rắn mất đầu. Lo gì mà không chống được càn ba. Quả nhiên tụi Mỹ bị thương và chết khá nhiều. Bọn giặc co cụm lại một chỗ. Kế hoạch càn quét đã bị ngưng lại. Tối đến bọn chúng bắn vãi đạn ra khắp nơi như để tự trấn an tinh thần. Phần 1 trong bút ký